Tứ niên chém giết bọn hắn hình tượng cũng đã chuyển về ngoại giới trong tay người. Cho nên giết hay không cái này Diệp Lan thật không cần thiết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là được. Hắn giờ phút này thân thể đã đến cực hạn. Địa thần thôn thiên tác dụng phụ đã bắt đầu hiện hiện. Đã bất lực lại đuổi theo. Đại địa chi lực tán đi. Tứ niên cả người liền tê liệt trên mặt đất. Đệ đệ. Tứ Hân vội vàng khẩn trương chạy tới. Tỷ, ta không sao, chỉ là thi triển bí thuật mang tới một chút tác dụng phụ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tứ niên cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hắn giờ phút này toàn thân đều đau đau nhức vô cùng. Dù chỉ là khẽ cười một chút, đều sẽ liên lụy toàn thân. Tứ Hân nghe vậy, gật gật đầu. Tứ niên cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ở trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển thần ma luyện thể quyết, chữa trị trên người mình thương thế. Nếu như nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện Tứ niên hiện tại toàn thân tế bào bên trên đều xuất hiện vết rách. Kia là bị trước đó đại địa chi lực no bạo lưu lại vết thương. Loại này vết thương chỉ có thể thông qua cương khí từng chút thanh nén. Bất quá cũng may Tứ niên thần ma luyện thể quyết rất là cường đại. Chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể khôi phục lại. Nếu là đổi lại cái khác luyện thể quyết, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là không có cách nào chữa trị. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Tứ niên khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng vận chuyển thần ma luyện thể quyết. Thể nội không ngừng vang lên tiếng sấm tiếng oanh minh. Mà Tứ Hân cùng Hắc Kim Khôi Lỗi thì là một mực canh giữ ở Tứ niên bên cạnh. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Bốn phía mọi người thấy Tứ niên tu luyện tạo thành thanh thế, trên mặt cũng như trước vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn có thể khẳng định, Tứ niên luyện thể quyết tuyệt đúng vô cùng cường đại. Một cái chớp mắt, chính là 2 ngày thời gian. Rốt cục ngay tại ngày thứ 3, Tứ niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt chớp động lên tinh quang chói mắt. Tứ tinh thể vương. Bốn phía đám người cảm nhận được Tứ niên trên thân khí tức biến hóa, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tứ niên lại một lần đột phá. Tứ niên cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích. Không nghĩ tới lần này thân thể của hắn bởi vì đại địa chi lực xung kích, tế bào cường độ ngược lại một lần nữa tăng cường. Cho nên hắn thể tu tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Là thời điểm đi xem một chút cái này long mạch. Tứ niên nắm đấm nắm chặt, trong mắt tinh quang đại thả. Chương 352, Bạch Đế Tân Bí. Cẩn thận một chút. Tứ Hân lo lắng nói. Tứ niên gật gật đầu, liền hướng về kia phiến cửa lớn đi đến. Linh phủ chìa khóa chính là mở ra cái này phiến đại môn chìa khóa, đồng thời cũng là tiến vào cái này chủ điện bằng chứng. Chỉ có nắm giữ chìa khóa người, mới có thể tiến nhập trong đại điện này. Cho nên tựa như Bạch Đế hư ảnh nói, cuối cùng này chủ điện chỉ có một người có thể tiến vào. Tứ niên hướng về kia phiến đại môn đi đến. Mở ra trong tay, linh phủ chìa khóa liền lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Tứ niên chậm rãi lấy linh phủ chìa khóa tới gần cửa lớn. Ông! Linh phủ chìa khóa tại chạm đến đại môn trong nháy mắt, liền phát ra một đạo mãnh liệt tinh quang. Quang mang chiếu xạ trên cửa, lập tức phát ra một trận vù vù thanh âm. Tiếp lấy cửa lớn liền trong tầm mắt của mọi người chậm rãi mở ra. Nhưng mà đám người lại cái gì đều nhìn không thấy. Trên cửa có một đạo ánh sáng thánh khiết che đậy, che lại tất cả ánh mắt. Căn bản là không có cách thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Tứ niên nhìn xem cái này ánh sáng thánh khiết màn, liền biết đây là ngăn cản những người khác cấm chế. Tứ niên hướng Tứ niên phất phất tay, liền hướng về kia màn sáng vượt đi. Ông! Một cỗ ba động truyền đến, kia màn sáng phía trên phảng phất tạo nên gọn sóng. Tiếp lấy Tứ niên liền từ màn sáng bên trên xuyên thấu mà qua. Chúng ta cũng rời đi nơi này đi, một khi Tứ niên thật thu được long mạch, nơi này liền sẽ đổ sụp. Lãnh Tảng Phong mở miệng nói ra. Đám người gật gật đầu. Tiếp lấy thuận bọn hắn trước đó lúc đến con đường, cái này lăng mộ đại môn phương hướng đi đến. Bọn hắn hiện tại vị trí, tại lòng núi này chỗ sâu nhất. Một khi đổ sụp, bọn hắn chắc chắn bị chôn sống nơi đây. Cho nên nhất định phải nhanh rời đi. Mà cấm chế vỡ vụn một khắc này, đúng là bọn họ mở ra đại môn, đi ra lăng mộ thời cơ tốt. Mọi người ở đây rời đi thời điểm, Tứ niên cũng đi vào một chỗ không gian thật lớn bên trong. Cái này lăng mộ chỗ sâu nhất, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cái này không còn là một cái cự đại cung điện, mà giống như là một cái thiên nhiên sơn động. Sơn động to lớn vô cùng, phảng phất đem toàn bộ sơn phong đều hoàn toàn móc sạch. Mà hắn chỗ đứng, một tảng đá lớn dựng mà thành vách núi. Phía trên là cao tới 100 trượng đỉnh núi, phía dưới thì là mấy 100 trượng thâm nguyên. Vốn nên âm u vô cùng sơn động, giờ phút này lại là sáng như ban ngày. Mà quang mang này chính là tới từ chỗ này vách núi phía dưới. Tứ niên đi vào cự thạch biên giới, khi hắn túi đầu hướng về phía dưới nhìn lại lúc. Trực tiếp bị đập vào mi mắt một màn sợ ngây người. Phía dưới chính là một cái cự đại long xảo phía trên chính nằm lấy một đầu kim sắc cự long. Kim sắc cự long sinh động như thật, toàn thân tản ra mãnh liệt kim quang. Cái kia kim sắc lân giáp cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Trừ cái đó ra, tại trên người của nó còn tràn ngập một cỗ cường đại long uy. Cỗ này long uy chính là Từ Niên đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Đây là nó ngủ say lúc phát ra, thật không biết nó tỉnh lại thời điểm, sẽ là khủng bố đến mức nào. Đây chính là long mạch. Làm sao cảm giác cùng chân long giống nhau như lúc? Từ Niên chấn kinh lẩm bẩm. Không sai, đây chính là long mạch. Tập thiên địa chi khí vận thai nghén mà sinh, chính là một nước quốc vận chỗ, đến long mạch người đến thiên hạ, chính là đạo lý này. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy phía trước trong hư không, một đạo người mặc bạch bào thân ảnh hiện hiện. Không sai, đây chính là trước đó Từ Niên nhìn thấy bạch đế hư ảnh. Từ Niên sững sờ, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn luôn cảm thấy bạch đế bày ra dạng này một cái lăng mộ, là có hắn mục đích của mình. Nếu không làm sao có thể không có khả năng tốn tâm tư, thiết hạ nhiều như vậy cấm chế cùng cơ quan. Ngươi là hoài nghi ta mục đích. Bạch đế tựa hồ nhìn ra Từ Niên ý nghĩ, vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ tiền bối không phải là vì mục đích của mình sao? Từ Niên cười lạnh hỏi. Bạch đế nghe vậy, cười cười nói, không sai, ta thiết hạ này cục chính là vì một cái mục đích, ta lúc đầu cướp đoạt long mạch, đồng dạng cũng là vì mục đích này, chỉ tiếc ta thất bại. Cái mục đích gì? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Đừng nóng nội, lát nữa ngươi tự nhiên là biết. Bạch đế vừa cười vừa nói. Kỳ thật, lúc trước ta mặc dù đạt được cái này long mạch, nhưng lại chưa thể đem nó trường khống, nếu không phiến đại lục này liền đã không phải là các ngươi nhân loại thiên hạ. Bạch đế vừa cười vừa nói. Từ Niên không có mở miệng nói chuyện. Bất quá nhãn thần bên trong cảnh giác lại càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên cái này bạch đế là ngấp nghé cái này thiên ngân đại lục. Nếu như ngươi cảm thấy ta thật ngấp nghé cái này thiên hạ, vậy ngươi liền sai. Ta căn bản không quan tâm mảnh này thiên địa đến cùng bị ai thống trị, vô luận là chúng ta yêu tộc, vẫn là nhân loại các ngươi, ta đều không để ý, ta chân chính muốn làm chính là giết chết Hạ Thiên Ngân, hủy cái này Thiên Ngân Đế quốc. Bạch đế nói tới chỗ này, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Hạ Thiên Ngân, Thiên Ngân Đế quốc khai quốc hoàng đế. Từ Niên sững sờ. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, cái này bạch đế là vì đối phó Thiên Ngân Đế quốc khai quốc hoàng đế, cho nên mới đánh cắp Thiên Ngân Đế quốc long mạch. Đã tiền bối đã được đến long mạch, vì sao sẽ còn thất bại? Đây là Từ Niên lớn nhất nghi hoặc. Rõ ràng bạch đế đã nắm trong tay long mạch, cuối cùng nhưng vẫn là thua. Bạch đế nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Long mạch chọn chủ, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể nắm giữ, chỉ có tử vi tinh tượng người, mới có thể trưởng khống long mạch, mà ta lại không phải. Bạch đế mở miệng nói ra. Tử vi tinh tượng. Từ Niên sững sờ. Lúc trước đi theo Nhan Tịch bên người người lão bộ kia đã từng nói hắn chính là có được tử vi mệnh cách người. Năm đó Hạ Thiên Ngân đạt được long mạch, tòng long mạch bên trong hấp thu đại khí vận, cuối cùng trở thành phiến đại lục này chủ nhân. Sau đó long mạch một mực bị hắn đặt ở cái này tử vong sơn mạch phía dưới, dùng cái này đến bảo hộ hắn Thiên Ngân Đế quốc vạn thế trường tồn. Thế là ta liền nghĩ đến điểm này, đến nơi này cướp đoạt long mạch, thế nhưng là ngay tại ta chuẩn bị hấp thu long mạch đại khí vận, đi đối phó Thiên Ngân Đế quân lúc. Lại phát hiện ta căn bản là không có cách trưởng khống long mạch chi lực. Bạch đế mở miệng nói ra. Kia sau đó thì sao? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Tâm ta có không cam lòng, lấy chính mình suốt đời tu vi cắt đứt long mạch cùng Thiên Ngân Đế quốc liên hệ, bất quá cũng bởi vậy bị long mạch gây thương tích, cuối cùng đại nạn sắp tới. Bạch đế mở miệng nói ra. Từ Niên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới bạch đế là chết như vậy. Đã ngàn năm trôi qua, Thiên Ngân Đại Đế chỉ sợ đã chết, hoặc là rời đi phiến đại lục này đi. Từ Niên không hiểu hỏi. Không có khả năng, tên kia tuyệt đối không có khả năng rời đi, mệnh của hắn cách cùng long mạch buộc chung một chỗ, hắn bị ta cắt đứt hắn cùng long mạch liên hệ, tương đương với đả thương căn cơ, đời này tu vi cũng không thể lại đề thăng, mà lấy hắn năm đó chiến đế đỉnh phong tu vi ngàn năm tuổi thọ là tuyệt đối có. Bạch đế hử lạnh nói. Cái gì? Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Cái này Thiên Ngân Đế quân ngàn năm trước đó liền đã chiến đế đỉnh phong. Hừ, ta lấy suốt đời tu vi bảy cấm chế. Coi như hắn cũng vô pháp xông tới, năm đó hắn giết vợ ta, ta cho dù chết cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Bạch đế cười lạnh nói. Từ Niên nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới cái này bạch đế cùng Thiên Ngân Đế quân thế mà còn có dạng này ân oán. Mà cái này ân oán, hai người thế mà trọn vẹn rằng co ngàn năm. Chương 353, Thiên Địa Chất Hạo. Năm đó Hạ Thiên Ngân là mượn nhờ long mạch chi lực, thành tựu vô thượng chiến đế. Mà long mạch bị bạch đế chân áp. Đồng thời cắt đứt Hạ Thiên Ngân cùng long mạch liên hệ. Kể từ đó, Hạ Thiên Ngân tự nhiên căn cơ tự nhiên nhận tổn thương, tu vi không cách nào lại đột phá. Đương nhiên đây hết thảy cũng là Bạch Đế dùng sinh mệnh của mình làm đại giá đổi lấy. Hạ Thiên Ngân giết Bạch Đế vợ con,

tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự tình. Nhưng là hiện tại một khi bọn hắn Từ gia tiếp nạp Từ Niên, cái này mang ý nghĩa cùng tứ phương thế lực đứng tại mặt đối lập. Nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn Từ gia có khả năng tiếp nhận lên A. Nghĩ tới đây, Từ Hách lắc đầu. Cái này Từ Niên, bảo đảm không được. Trường lão, Từ Niên cũng đã đoạt được Long Mạch, bảo vệ hắn, cái này Long Mạch chính là ta Từ gia. Từ Hân gặp Từ Hách lắc đầu, lập tức dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng mà Từ Hách nhưng như cũ lắc đầu. Cái này đã không đơn thuần là Long Mạch sự tình. Nếu như Từ Niên không có giết chết nhiều người như vậy, vẹn vẹn bởi vì Long Mạch, hắn đều sẽ đem nó ra sức bảo vệ xuống tới. Cái khác thế lực coi như ép sắt cũng sẽ không ép quá ác. Thế nhưng là Từ Niên giết nhiều người như vậy, trong đó còn có đế quốc hoàng tử. Đây tuyệt đối là không chết không thôi sự tình. Hắn Từ gia cũng sẽ không bởi vì Long Mạch, mà cùng tứ phương thế lực trở thành tử địch. Từ Hân nhìn thấy một màn này, tâm lập tức ngồi đi. Khoe miệng lộ ra một tia cười thảm. Đây chính là nàng cái gọi là gia tộc. Bất quá rất nhanh Từ Hân ánh mắt liền lần nữa kiên định. Hôm nay coi như muốn chết, nàng cũng cùng đệ đệ chết cùng một chỗ. Từ Hách nhìn thấy Từ Hân biểu lộ, trong lòng cũng là thở dài bất đắc dĩ. Hắn quyết định này mất đi chỉ sợ không phải một thiên tài, mà là hai cái. Mau nhìn, lại có người ra. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía yêu đế lăng mộ đại môn. Giờ phút này nên ra người cũng đã ra không sai biệt lắm. Hiện tại lại có người ra, vậy sẽ chỉ là một cái. Quả nhiên mọi người ở đây chú mục dưới, một thiếu niên chậm rãi từ lăng mộ đại môn đi ra. Quả nhiên là hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đều tách ra quan mang. Có lo lắng, có hiếu kỳ. Đương nhiên càng nhiều chính là sát ý. Chương 356, đều điên rồi. Từ Niên xuất hiện lập tức đưa tới trên trận một trận rối loạn. Rất hiển nhiên đã có rất nhiều người nhận ra Từ Niên. Là hắn, thế nào lại là hắn? Vô Cực Tông bên trong, Triệu Thanh Thanh trừng to mắt kinh ngạc nói. Sở Lâm trong mắt cũng lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bất quá Nhãn Thần bên trong cũng mang theo một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Lần trước Từ Niên ngay trước mặt của nhiều người như vậy cho thấy thực lực cường đại. Để hắn triệt để ném đi mặt mũi. Khẩu khí này một mực giấu ở đáy lòng của hắn, nhưng mà đi không chỗ phát tiết. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên đi ra, kia cỗ hoán khí liền từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tông chủ, hắn chính là ta nói cho ngươi tên kia thiên tài, tông chủ ngài nhìn. Triệu Thanh Thanh sư tôn đối phía trước nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên nghe vậy, nhìn Từ Niên một chút về sau, lại là lắc đầu. Ngạch, tông chủ là cảm thấy hắn thực lực không đủ. Tiểu tử này 18 tuổi không đến, liền đã bắt tinh chiến tướng, coi như chúng ta Vô Cực Tông cũng tìm không ra dạng này thiên tài. Hắn mặc dù là đắc tội phương gia, nhưng cũng không phải là không thể điều giải. Tông chủ thật chẳng lẽ không suy tính một chút. Lão giả gặp tông chủ lắc đầu, cho là hắn đối Từ Niên không hài lòng, vội vàng mở miệng nói. Một bên Triệu Thanh Thanh cũng là thêu lông mày nhíu chặt. Luôn luôn cầu hiền như khát tông chủ. Làm sao hôm nay đối như thế một thiên tài bỏ mặc? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì sợ phương gia trả thù. Vô Cực Tông Lục Thiên Nguyên thấy lão giả cùng Triệu Thanh Thanh vẻ mặt như thế, lập tức cười khổ không được. Không hài lòng. Dạng này thiên tài coi như để hắn chắp tay lấy Vô Cực Tông vị trí tông chủ tặng cho hắn, hắn cũng nguyện ý a. Thế nhưng là bọn hắn Vô Cực Tông nếu không lên, cũng không dám muốn a. Các ngươi tiếp tục xem tiếp liền hiểu. Lục Thiên Nguyên cười khổ nói. Triệu Thanh Thanh cùng lão giả một mặt không hiểu. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt nghi hoặc. Từ Niên đã sớm ngờ tới yêu đế lăng mộ bên ngoài sẽ phi thường náo nhiệt. Nhưng là không nghĩ tới thế mà lại náo nhiệt đến loại trình độ này. Trước mắt tối thiểu nhất 10 cái thánh nhân đang chờ hắn. Cái này chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có đãi ngộ như vậy đi. Từ Niên cũng trong đám người nhìn thấy Từ Hân. Cái sau một mặt lo lắng thần sắc. Từ Niên thì là hướng hắn ném qua đi một cái yên tâm ánh mắt. Từ Hân hơi sững sờ. Đệ đệ của mình thế mà không sợ. Chẳng lẽ sự tình có chuyển cơ hay sao? Ngay tại Từ Hân trong lòng nghi hoặc lúc. Từ Niên đã đem ánh mắt rơi vào Phương gia, Diệp gia. Thiên Kiếm Tông cùng Đế Quốc Hoàng thất bọn người trên thân. Hiển nhiên cái này tứ phương thế lực mới là hắn hôm nay chân chính địch nhân. Những người khác cơ bản đều ôm ngắm nhìn thái độ. Đã dạng này, vậy liền tạm thời không cần để ý tới. Chắc hẳn chờ bọn hắn nhìn thấy kết quả, tự nhiên là biết có nên hay không xuất thủ. Từ Niên, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương gia đi ra một lão giả, thanh âm băng lãnh nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Từ Niên nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Phương gia phương hướng. Khỏe miệng lộ ra ý cười. T. Quả nhiên trước hết nhất không nhịn được vẫn là Phương gia người. Hắn biết trước mắt thân phận của lão giả này. Phương gia tên kia một tinh thánh người. Cũng chính là giết chết Trần Huyền Long vị kia yêu thú thánh nhân, đế vương hạt. Biết tội. Ta có tội gì? Từ Niên cười lạnh nhìn về phía Đế Vương Hạt. Trần Huyền Long tốt xấu cũng coi là Từ Niên trường bối, lại chết bởi cái này Đế Vương Hạt chi thủ. Mà Trần Thiên Sinh càng là chúng cái này Đế Vương Hạt chi độc, kém chút mệnh tang hoàng tuyển. Cho nên khi nhìn đến Đế Vương Hạt một sát na, Từ Niên trong lòng cũng đã động sát cơ. Hừ, sắp chết đến nơi thế mà còn không biết hối cải, tiểu bối, ngươi thật chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Đế Vương Hạt hừ lạnh nói. Từ Niên nghe vậy lập tức nở nụ cười, nhìn về phía Đế Vương Hạt rêu rêu nói, ta là sợ chết, bất quá ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi, có thể giết chết ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức một trận xôn xao. Tiểu tử này khẩu khí như thế lớn. Đây chính là thánh nhân A. Tiểu tử này lại còn nói những này thánh nhân giết không chết hắn. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Hừ, đã sớm nghe nói ngươi cuồng vọng, nhưng là không nghĩ tới thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này. Tiểu tử, ngươi giết kinh khủng không chỉ chúng ta Phương gia người A. Bây giờ Diệp gia, Thiên Kiếm Tông cùng Đế Quốc Hoàng thất người đều tại cái này, ngươi không ngại hỏi bọn họ một chút có bỏ qua cho ngươi hay không? Đế Vương Hạt trợn mắt nói. Hừ, tiểu tử ngươi giết ta Diệp gia hai tên dòng chính tử đệ một trưởng lão, hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Diệp gia cầm đầu một thánh nhân hừ lạnh nói. Ta Thiên Kiếm Tông bảy tên hạch tâm đệ tử, trong đó còn có con của ta, cùng hai tên trưởng lão đều mệnh tang tay ngươi, hôm nay không giết ngươi, ta lôi bá thiên thể không làm người. Thiên Kiếm Tông tông chủ bước ra một bước phẫn nộ quát. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này Từ Niên giết nhiều người như vậy, mà lại mỗi một cái địa vị đều như thế không nhỏ. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi đi? Ngay tại lúc bọn hắn chấn kinh lúc, kia người mặc cẩm y liễu nam tử trung niên cũng tại lúc này mở miệng, uy nghiêm nói, "Từ Niên, ngươi giết ta Đế Quốc hai tên hoàng tử, tội lôi đáng chém, hôm nay ta muốn xách đầu của ngươi trở về gặp mặt đế quân." Cái gì? Bốn phía đám người nghe vậy triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Chơi ạ. Cái này Từ Niên ngay cả Đế Quốc hoàng tử cũng dám giết. Hơn nữa còn là hai tên. Điên rồi. Tiểu tử này điên rồi. Triệu Thanh Thanh cùng lão giả cũng là trợn mắt hốt mồm, miệng há lao đại, nói không ra lời. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tông chủ của mình không cùng thu Từ Niên làm đồ đệ. Mẹ nó, nhận lấy hắn, chỉ sợ bọn họ Vô Cực Tông ngày thứ hai liền bị diệt môn đi. Từ gia thánh nhân cùng Diệp gia thánh nhân cũng đều là cảm khái vô cùng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Từ Niên giết nhiều người như vậy. Nhưng là giờ phút này nghe được tứ phương thế lực tuyên án, trong lòng như trước vẫn là cảm khái vạn phần. Đây là một thiếu niên làm ra sự tình. Nhưng mà đối mặt cái này tứ phương thế lực thánh nhân tuyên án, Từ Niên lại là mây trôi nước chảy, không có chút nào nửa điểm ý sợ hãi. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể từ trong tay chúng ta đào thoát. Ngươi không phải Luyện Khí Tông tông chủ sao? Các ngươi Luyện Khí Tông người đâu? Chỉ sợ đã đem ngươi từ bỏ đi. Đế Vương Hạt cười lạnh nói, ánh mắt bên trong sát ý liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Luyện Khí Tông thánh nhân không hề lộ diện, rất hiển nhiên đã từ bỏ Từ Niên. Đối mặt tứ phương áp lực, Luyện Khí Tông làm sao có thể sẽ còn ra sức bảo vệ Từ Niên. Luyện Khí Tông tông chủ. Bốn phía những cái kia không biết Từ Niên thân phận chân thật người, nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này Từ Niên là Luyện Khí Tông tông chủ. Chẳng lẽ trước đó tại lăng mộ cổng náo ra lớn như vậy động tĩnh thiếu niên chính là Từ Niên. Triệu Thanh Thanh cùng lão giả cũng ngây ngẩn cả người. Nếu như Từ Niên là Luyện Khí Tông tông chủ, chẳng phải là cùng tông chủ của mình là cùng cấp. Lục Thiên Nguyên cười khổ lắc đầu. Hắn cũng là trước đó không lâu nhận được tin tức, khi hắn biết tin tức này thời điểm, cũng đầy đủ giật mình rất lâu. Bất quá hắn cũng cùng Đế Vương Hạt bọn người ý nghĩ đồng dạng. Cái này Từ Niên hiện tại chỉ sợ đã bị Luyện Khí Tông cho vứt bỏ. Dù sao cái này tứ phương địch nhân. Luyện Khí Tông làm sao có thể còn dám nhận bọn hắn người tông chủ này. Bốn phía trong lòng mọi người cũng là ý tưởng giống nhau. Coi như cái này Từ Niên thật là Luyện Khí Tông tông chủ, chỉ sợ hiện tại đã không phải là. Ha ha. Ai nói ta Luyện Khí Tông người sợ? Ta Luyện Khí Tông coi như diệt môn, cũng cùng tông chủ cùng tiến thối. Ngay tại lúc trong lòng mọi người coi là Từ Niên bị ném bỏ thời điểm, bầu trời lại vang lên một đạo âm thanh vang dội. Tiếp lấy hai thân ảnh liền từ bầu trời hạ xuống dưới, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Từ Niên trước mặt, cất cao giọng nói, thuộc hạ tới trưởng, bái kiến tông chủ. Bốn phía mọi người thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Luyện Khí Tông hẳn là cũng điên rồi. Chương 357 Trận pháp chi lực. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Luyện Khí Tông thế mà ở thời điểm này còn dám đứng ra, ủng hộ Từ Niên. Đây là nói rõ muốn cùng tứ phương thế lực là địch ta. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chọc giận tứ phương thế lực, cuối cùng Luyện Khí Tông bị diệt môn sao? Đế Vương Hạt cũng là sững sờ, không nghĩ tới Luyện Khí Tông cư nhiên như thế lớn mật. Bốn phía cái khác thánh nhân cũng đều nhao nhao ánh mắt bất thiện. Mau dậy đi. Thứ niên vừa cười vừa nói. Nhìn trước mắt hai người, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Trước mắt hai vị này đúng là bọn họ luyện khí tông hai vị trưởng lão, thực lực đều là tứ tinh thánh nhân cấp bậc cao thủ. Hai đại trưởng lão có thể vào lúc này xuất hiện, có thể nói đã để Từ Niên rất cảm động. Điều này nói rõ hai đại trưởng lão là chân chính đem hắn xem như luyện khí tông tông chủ đến đối đãi. Hừ, đế vương hạt, chúng ta luyện khí tông người nhưng không có như vậy tham sống sợ chết, các ngươi muốn giết chúng ta tông chủ, liền phải trước qua chúng ta cửa này. Đại trưởng lão đứng dậy hừ lạnh nói. Nói xong đồng thời cùng chấp pháp trưởng lão bước ra một bước. Tứ tinh đỉnh phong thánh nhân uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tứ tinh thánh nhân. Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này luyện khí tông quả nhiên lợi hại. Lại có hai tên thánh nhân cao thủ, hơn nữa còn đều là tứ tinh đỉnh phong cấp bậc. Đế vương hạ sầm mặt lại. Bất quá lập tức liền cười lạnh. Bọn hắn bên này hết thể sáu tên thánh nhân. Quả nhiên, nhưng vào lúc này. Phương ra một tên lão giả khác bước ra một bước. Khí thế trên người bộc phát, đương nhiên đó là lục tinh đỉnh phong thánh nhân chi cảnh. Trong nháy mắt liền lấy đại trưởng lão cùng hai trưởng lão khí thế ép xuống. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục tinh thánh nhân. Chỉ sợ chỉ dựa vào cái này một người liền có thể lấy luyện khí tông hai tên trưởng lão đè chế. Húng chi cái này còn vẹn vẹn chỉ là Phương gia, bên cạnh còn có Diệp gia cùng Thiên Kiếm Tông. Càng đáng sợ chính là, còn có tên kia đế quốc hoàng thất cẩm y liền nam tử. Người này từ bắt đầu xuất hiện, liền cho người ta một loại thắng không lường được cảm giác. Bốn phía đám người thở dài lắc đầu. Luyện khí tông bất quá mới một phương thế lực. Làm sao có thể cùng tứ phương thế lực trải qua đi chống lại. Lúc này đứng ra, cũng bất quá là nhiều thêm mấy đầu nhân mạng thôi. Đế vương hạt cười lạnh không thôi. Hai đại trưởng lão thì là lông mày ngưng trọng. Tứ niên, ngươi bây giờ còn có lời gì có thể nói, ngươi cho rằng có luyện khí tông ủng hộ ngươi, ngươi liền có thể bình yên vô sự. Đừng nói nơi này có bốn đại thế lực, chính là ta Phương ra một phương thế lực, cũng không phải là ngươi có khả năng chống lại. Đế vương hạt cười lạnh nói. Tiểu tử, Long Mạch ở đâu, lấy Long Mạch giao ra, lưu ngươi toàn thây. Diệp ra một lão giả hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Diệp Trình Vũ chính là hắn cháu trai ruột, giờ phút này hắn hận không thể lấy Tử Niên lột ra cạo xương. Nếu không phải vì Long Mạch hạ lạc, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Lời này vừa nói ra, cái khác các thánh nhân cũng nhao nhao ánh mắt lăng lệ. Bọn hắn sở dĩ hiện tại không có động thủ, chính là vì hỏi ra Long Mạch hạ lạc. Bằng không bọn hắn chỗ nào sẽ còn dễ dàng tha thứ Tử Niên sống đến bây giờ. Cái này chỉ sợ mới là các ngươi mục đích thực sự a. Các ngươi không phải muốn biết Long Mạch sao? Đến đoạt ta. Long Mạch ngay tại trên người của ta. Tử Niên mỉm cười. Nói xong trên người hắn liền vang lên một đạo long hống thanh âm. Một đầu kim sắc cự long hiện lên mà ra. Chiếm cứ tại phía sau hắn hư không bên trong, dương nanh múa vướt. Đây chính là Long Mạch, hắn thế mà lấy Long Mạch dẫn vào thể nội. Chẳng lẽ hắn là... Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà thật đoạt được Long Mạch. Tứ phương thế lực thánh nhân cũng nhao nhao trong mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt lăng lệ. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp ra tên kia thánh nhân nổi giận, trực tiếp hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một cái cự trưởng liền tại hư không ngưng tụ. Uy năng ngập trời, hung hăng hướng về Tử Niên đánh tới. Lại là một cái lục tinh thánh nhân. Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc. Xem ra lần này Diệp gia phái ra thánh nhân cũng tương đương không đơn giản. Lục tinh thánh nhân một trưởng. Cái này Tử Niên sợ là phải gặp tai ương. Luyện khí tông hai vị trưởng lao thấy thế, lập tức đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản một trưởng này. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp gia lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay hào quang tỏa sáng. Trực tiếp lấy luyện khí tông hai vị lão giả cho đánh bay ra ngoài. Đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu, sắc mặt ngưng trọng. Lục tinh thánh nhân cùng tứ tinh thánh nhân chi cảnh chênh lệch quá lớn, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Chịu chết đi. Cùng lúc đó, Phương gia đế vương hạt cũng đột nhiên xuất thủ. Bàn tay như câu, hướng về Tử Niên hung hăng chụp tới. Trên vuốt mang theo mãnh liệt tác bách, lấy Tử Niên hoàn toàn trói buộc chặt, khiến cho không cách nào đào thoát. Tông chủ cẩn thận. Đại trưởng lão hai người lập tức kinh hãi, nhưng mà đã tới không kịp. Đế vương hạt đã đến Tử Niên trước mặt. Bốn phía mọi người đều là tiếc hận. Bọn hắn biết xong, cái này đế vương hạt thế nhưng là thánh nhân cao thủ. Cái này Tử Niên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được cái này đế vương hạt công kích. Vâng! Nhưng mà đám người coi là Tử Niên thân thể sắp bị đế vương hạt lợi chảo xuyên thủng lồng ngực lúc. Một tia chớp đống nhiên từ Tử Niên trên thân buộc phát ra. Trong nháy mắt hướng về đế vương hạt oanh kích mà đi. Lôi đỉnh phía trên ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Đế vương hạt quá sợ hãi, vội vàng muốn ngăn cản đạo này lôi đỉnh.

Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy là thật. Diệp Kỷ Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dung nhập thiên địa chi lực một kiếm thế mà bị cản lại. Nhưng mà sau một khắc thần sắc của hắn càng thêm kinh ngạc. Một cỗ nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh truyền đến. Nhưng mà cái này nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh rơi vào trong lỗ tai của hắn lại dường như sấm sét. Chỉ gặp hắn thanh cử kiếm kia hư ảnh bên trên thế mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Vâng! Cuối cùng hắn cử kiếm hư ảnh thế mà tại chuôi này lôi kiếm trùng kích vào triệt để nổ tung, hóa thành kiếm khí phong bạo. Mà chuôi này lôi kiếm lại là thẳng tiến không lùi, thẳng đến hắn mà tới. Cái này sao có thể? Diệp Kỷ Vân quá sợ hãi, vội vàng điều động toàn thân mình lực lượng ngăn cản một kiếm này. Trong tay của hắn xuất hiện một bên lợi kiếm, chỗ mi tâm kiếm văn ấn ký trong nháy mắt phát sáng lên. Trực tiếp đối kia phóng tới lôi kiếm đâm ra. Tựa hồ muốn lấy cái này lôi kiếm ngăn cản hạ. Tứ Niên thấy cảnh này, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, bạo. Theo thanh âm vang lên, kia nguyên bản sắp Diệp Kỷ Vân đâm ra lợi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ lôi kiếm liền tại thời khắc này ầm vang nổ tung lên. Oeng. Theo một tiếng nổ, lôi kiếm bạo tạc, trong nháy mắt hóa thành một cái lôi đỉnh phong bạo. Trực tiếp liền lấy Diệp Kỷ Vân nuốt chửng lấy. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Khủng bố như thế lôi đỉnh phong bạo. Cái này Diệp Kỷ Vân coi như không chết sợ rằng cũng phải rơi vào một cái trọng thương đi. Nhưng mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu. Lại là một cái chiến vương. Chương 360, Tam Tài Kiếm Trận. Lôi đỉnh phong bạo đang gầm thét. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào kia lôi đỉnh phong bạo tụ tập trung tâm. Bọn hắn rất muốn biết cái này Diệp gia thánh nhân có phải thật vậy hay không bị Từ Niên cái này lôi đỉnh trận pháp cho diệt sát. Từ Niên thì là cười đứng ở một bên, nhìn xem lôi đỉnh phong bạo trung tâm. Hắn biết cái này Diệp Kỷ Vân cũng chưa chết. Cái này Cửu Cương Thiên Lôi trận mặc dù uy lực to lớn, nhưng là còn chưa tới giết chết Diệp Kỷ Vân tình trạng. Oeng. Quả nhiên theo một tiếng nổ vang lên, kia lôi đỉnh phong bạo cũng tại lúc này triệt để nổ tung. Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thời khắc này Diệp Kỷ Vân quần áo tả tơi, tóc cháy đen rối tung, liền ngay cả làn da đều là một trận cháy đen. Trên đỉnh đầu còn khói đen bốc lên. Không có chút nào trước đó thánh nhân có khí phái. Nhìn càng giống là trên đường cái lao khất cái. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là nhịn không được bật cười. Cái này Diệp Kỷ Vân thế mà bị tạc thành bộ dáng này. Chỉ sợ hắn tu hành đến nay còn không có như hôm nay dạng này quẫn bách quá. Diệp Kỷ Vân ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắn giờ phút này đã phẫn nộ đến cực hạn. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt có thể nói là như là gặp cựu nhân giết cha. Ta muốn ngươi chết. Lá Kỷ Nguyên hét lớn, Lục Tinh Thánh Nhân chi uy lập tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Khí tức kinh khủng gợi lên lấy hắn rối tung tóc điên cuồng múa. Hình thành điên cuồng quét sạch bốn phía. Chỗ mi tâm kiếm văn phát ra hào quang sáng chói. Khổng lồ kiếm khí phóng lên tận trời, quấy trên trời phong vân. Những cái kia thánh nhân phía dưới người tu hành đều là bị cỗ này khí tức khủng bố cho chấn nhiếp lui về sau mấy bước. Bọn hắn biết, cái này Diệp gia thánh nhân là thật nổi giận. Lại nhìn Từ Niên. Hắn vừa rồi vận dụng một chiêu kia. Đã đem kia 12 khỏa linh thạch toàn bộ đủ cho rút khô. Bọn hắn không tin cái này Từ Niên còn có 12 khỏa linh thạch hay sao. Tiểu tử, ngươi đem ta làm cho một bước này, đều là ngươi tự tìm. Hôm nay ta không giết ngươi, ta liền không họ Diệp. Ta cũng không tin ngươi còn có linh thạch có thể thôi động trận pháp. Diệp Kỷ Vân chợt quát lên. Nói đầy đủ người liền nhảy lên một cái, lợi kiếm trong tay mãnh liệt, hướng về Từ Niên cấp tốc đâm tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt liền đến phụ cận. Lợi kiếm phía trên càng là ẩn chứa cường đại linh khí cùng kiếm chi lực. Đừng nói một cái chiến vương, chính là một cái lục tinh thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn lại một kiếm này. Hết à. Bốn phía mọi người đều là trong lòng lẩm bẩm. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Niên nếu là không có linh thạch, một kiếm này chỉ sợ thật không chặn được tới. Từ Hân nắm đấm cũng là nắm chặt, móng tay thẩm thấu tiến lòng bàn tay, máu tươi tràn ra. Triệu Thanh Thanh càng là nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nàng nhìn thấy Từ Niên bị Diệp Kỷ Vân một kiếm chém thành hai nửa chẳng cảnh. Nhưng mà Từ Niên đối mặt cái này lăng lệ vô cùng một kiếm, vẫn như cũ đứng chắp tay. Trên mặt nhưng không có một tia bối rối. Tương phản còn mang theo một tia giảo hoạt cười gian. Nếu là có người lấy linh thức dò xét, nhất định sẽ phát hiện. Từ Niên lòng bàn tay phải giờ phút này chính lóng lánh một cỗ quang mang. Không sai, kia thật là Bạch Đế lưu cho Từ Niên trận pháp. Ông! Mọi người ở đây coi là Từ Niên sắp bị một kiếm đâm xuyên thân thể thời điểm. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới, trực tiếp từ Diệp Kỷ Vân đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. Ngậy! Diệp Kỷ Vân trong miệng phát ra một thân kêu rền, tiếp lấy toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt cứng ngắc. Kia sắp đâm đến Tử Niên trái tim một kiếm, thế mà tại Tử Niên nơi ngực một tấc địa phương ngừng lại. Bốn phía mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi một kiếm kia tới quá nhanh, quá mức đột nhiên. Bất quá phía trên khí tức lại kinh khủng làm người sợ hãi. Tử Niên mỉm cười, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Kỷ Vân lợi kiếm. Nhưng mà một cái điểm tại mi tâm của hắn. Bành! Trong nháy mắt Diệp Kỷ Vân thân thể liền chia 5 x 7. Chết rồi! Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Diệp Kỷ Vân thế mà chết rồi. Cái này sao có thể? Vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn phía các thánh nhân cũng đều cau mày. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy Diệp Kỷ Vân liền một mệnh ô hô. Tứ Niên nhìn xem bốn phía đám người vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa rồi hắn chỗ thúc dục chính là Bạch Đế lưu cho hắn trận pháp. Đạo này trận pháp tên là Tam Tài Kiếm Trận. Trong đó hết thể có 3 đạo kiếm khí. Vừa rồi Tứ Niên sử dụng chính là 3 đạo kiếm khí bên trong đạo thứ nhất. Mỗi đạo kiếm khí có thể giết một người. Bây giờ kiếm khí trận đồ bên trong còn thừa lại 2 đạo kiếm khí. Bất quá cái này Tam Tài Kiếm Trận có cái chỗ đặc thù chính là một khi trận pháp này thôi động, nhất định phải tại trong vòng 1 canh giờ lấy 3 đạo kiếm khí toàn bộ thi triển xong. Nếu không kiếm khí liền sẽ tiêu tán theo. Đây cũng là vì cái gì trước đó Bạch Đế nói với hắn. Trận pháp này chỉ có thể vận dụng một lần nguyên nhân. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Lục Tinh Chiến Thánh trực tiếp bị miểu sát, đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn. Cái này Tử Niên làm sao lại có được thủ đoạn như thế. Chắc không được hắn một mực như thế khí định thần nhàn, nguyên lai trong tay cầm dạng này một tôn cường đại át chủ bài. Luyện Khí Tông 2 vị trưởng lão gặp đây, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tử Niên thủ đoạn, liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy giật mình vô cùng. Bất quá Tử Niên càng là cường đại, bọn hắn càng là cao hứng. Còn có ai muốn xuất thủ? Tử Niên cười nhìn về phía Phương Diệp hai nhà còn lại 2 tên thánh nhân. Diệp ra một tên khác 3 tinh thánh người nhất thời không nói thêm gì nữa. Mẹ nó, ngay cả Lục Tinh thánh nhân đều bị giết. Hắn nơi nào còn dám đi chịu chết? Mặc dù hắn hoài nghi Tử Niên không có khả năng lại thi triển ra vừa rồi khủng bố như vậy công kích. Nhưng vạn nhất đâu? Nếu như Tử Niên thật sự có, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Về phần Phương Thiên Hồ giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm không chừng. Hiển nhiên hắn cũng có chút không dám tùy tiện xuất thủ. Bốn phía đám người kinh ngạc vô cùng. Cái này Tử Niên thế mà lấy 2 đại thế lực thánh nhân cũng cho chấn nhất rồi. Cái này chỉ sợ sử thượng xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình đi. Tử Niên mỉm cười, biết Phương Diệp hai nhà đều bị chấn trụ. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tông tông chủ. Thiên Kiếm Tông thánh nhân cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông tông chủ một người. Bất quá người này tu vi phi thường không đơn giản, đã đạt tới thất tinh thánh nhân chi cảnh. Cùng Luyện Khí Tông tiền nhiệm tông chủ Liễu Mộ Bạch là cùng một đẳng cấp cao thủ. Lôi Ba Thiên nhìn thấy Tử Niên nhìn về phía chính mình, trong miệng lập tức phát ra hử lạnh một tiếng. Hừ, bất quá là ỷ vào một chút kỳ kỹ dâm xảo thủ đoạn thôi, ta cũng không tin ngươi còn có thể thi triển ra vừa rồi công kích, ngươi giết nhi tử ta, lại giết ta Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy tên đệ tử, hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Ba Thiên thanh âm như kinh lôi nổ vang. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, quấy mây gió đất trời. Bầu trời mây đen cuồn cuộn mà tới. Toàn bộ quảng trường đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Lôi Ba Thiên khí thế cổ động hắn áo bào lạnh rung rung động. Bốn phía mọi người đều là thần sắc sợ biến. Thất tinh thánh nhân A. Thất tinh thánh nhân đều xuất thủ. Cái này Tử Niên sẽ không phải còn có thể ngăn lại A. Tử Niên khỏe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, đứng chắp tay. Lại là bộ dáng này. Bốn phía đám người gặp đây, trong lòng lập tức nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Chương 361, đáng sợ tâm trí. Tử Niên lộ ra như vậy phong thanh vân đạm biểu lộ. Đám người liền cảm giác trong lòng chợt lạnh. Mỗi lần những cái kia thánh nhân cũng là tại bộ dáng này hạ bị giết. Cho nên bây giờ thấy Tử Niên bộ dáng này, đám người liền có loại trong lòng sợ hãi cảm giác. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì cường đại thủ đoạn? Trong lòng mọi người suy đoán nói. Nhưng là ai cũng không dám khẳng định. Dù sao thủ đoạn một người làm sao cũng không có khả năng vĩnh viễn dùng không hết ta. Hừ, giả thần giả quỷ, ta cũng không tin ngươi thật còn có thủ đoạn không thành. Thiên Kiếm Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trọng kiếm. Chỉ gặp hắn một cước đạp ở trên sàn nhà ầm vang nổ ra một cái cự đại hố sâu. Mà thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa đã đến Tử Niên trước mặt. Trong tay trọng kiếm huy kiếm chém xuống, phảng phất phá núi đoạn thủy, nghiền ép hết thảy. Căn bản là không có cách tưởng tượng một kiếm này xuống dưới, sẽ phát huy ra bao lớn uy lực.

Thế nhưng là cái này yêu tộc tam thánh quỳ xuống nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Chương 363, bán đế cường giả. Bốn phía đám người trở nên hoảng hốt. Không chỉ có Phương Diệp hai nhà thánh nhân sợ ngây người. Liền ngay cả Từ Lãnh hai nhà thánh nhân cũng đều khiếp sợ không thôi. Cái này Từ Niên làm sao lại cùng yêu tộc dính líu quan hệ? Làm sao có thể để tam đại yêu thánh cho hắn quỳ xuống? Từ Niên giờ phút này cũng có chút sững sờ. Đối với ba vị này yêu thánh đến, hắn cũng cảm giác được vô cùng bất ngờ. Càng thêm không nghĩ tới ba vị này yêu thánh thế mà gọi hắn là đại nhân, đồng thời còn cho hắn quỳ xuống. Bất quá hắn như trước vẫn là đoán được một chút cái gì. Quả nhiên ba vị yêu thánh bên trong cầm đầu tên kia gọi Xích Minh nam tử mở miệng nói, đại nhân, ngài khả năng có chỗ không biết, là Hắc tướng quân phái chúng ta tới. Lời này vừa nói ra, Từ Niên lập tức minh bạch. Bọn hắn trong miệng Hắc tướng quân, tự nhiên chính là Từ Niên thu phục Hắc hống. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Hắc hống thế mà còn có một cái tướng quân dạng này xưng hảo. Các ngươi đứng lên đi. Từ Niên mở miệng nói. Rõ. Ba vị yêu thánh lập tức đáp. Bốn phía đám người gặp này càng thêm kinh ngạc. Cái này yêu tộc tam thánh thế mà đối Tử Niên cung kính như thế. Một bên Tư Đồ Vũ gặp đây, ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà cùng yêu tộc dính líu quan hệ. Kể từ đó, hắn muốn giết chết Tử Niên sẽ không có dễ dàng như vậy. Xích Minh Hỏa Hồ, hắn chính là chúng ta đế quốc hoàng thất trọng phạm, ngươi thật muốn vì hắn cùng chúng ta đế quốc hoàng thất là địch. Cẩm Ý Di Trung Niên cả giận nói. Ha ha, cùng các ngươi đế quốc hoàng thất là địch. Các ngươi đế quốc hoàng thất chỉ sợ chưa từng có muốn buông tha chúng ta đi, nói thật cho ngươi biết, Từ Niên đại nhân chúng ta chắc chắn bảo vệ, ngươi nếu là thật sự muốn động thủ, chúng ta yêu thú xâm lâm nguyện ý phụng bồi tới cùng. Xích Minh Hỏa Hồ cười ha ha nói. Tư Đồ Vũ nghe vậy ánh mắt lập tức vô cùng lăng lệ. Vô luận là vì Long Mạch, vẫn là vì cựu hoàng tử cùng thất hoàng tử, cái này Từ Niên đều phải chết. Thế nhưng là bây giờ lại gặp đến yêu tộc thánh nhân ngăn cản, lại làm cho hắn 10 phần khó làm. Không được. Cái này Từ Niên phải chết. Tư Đồ Vũ trong lòng hung hăng nói. Lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiếp lấy hắn ống tay háo vung lên. Một cái cự nhân liền xuất hiện ở sau lưng hắn. Người khổng lồ này toàn thân xích hồng, thân cao khoảng chừng 5 mét khoảng cách. Toàn thân làn da giống như là nung đỏ than tuổi, lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cứng rắn cảm giác. Mà trên người hắn phát ra khí tức lại phá lệ kinh khủng. Đây là Tư Tháp cự nhân. Bốn phía mọi người thấy người khổng lồ này xuất hiện, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Tháp cự nhân chính là Bắc Mạc quận một loại đặc thù nhân chủng. Loại người này trời sinh cường đại, coi như không cần tu hành. Vừa ra đời liền có được thể tông cấp bậc thực lực. Sau trưởng thành càng là có thể so với thể tướng, thậm chí có thể so với thể vương chi cảnh. VN mà Tư Tháp cự nhân nếu như tu luyện thể quyết, rất dễ dàng liền có thể đạt tới thể thánh chi cảnh. Đương nhiên cũng có một cái tệ nạn, bọn hắn chủng tộc đám người thưa thớt. Tư duy ngu dốt. Coi như đạt tới thể thánh chi cảnh, vậy cũng rất dễ dàng nhận đế quốc hoàng thất nô dịch. Mà trước mắt cái này Tư Tháp cự nhân rất rõ ràng đã đạt tới thể thánh đỉnh phong. Nói cách khác, lần này đế quốc hoàng thất xuất động lại là hai tên thánh nhân cường giả tối đỉnh. Từ Niên bọn người thấy cảnh này, đều là sững sờ. Đế quốc hoàng thất quả nhiên cường hãn, thế mà còn có ngón này. Xem ra là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Kể từ đó, Từ Niên bên này cũng chỉ có một cửu tinh yêu thánh. Vậy cũng không cách nào ngăn cản đế quốc hoàng thất bước chân A. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao cảm khái. Bọn hắn vốn cho là Từ Niên phong hồi lộ chuyện. Thế nhưng là không nghĩ tới đế quốc hoàng thất vẫn là đạo cao một trượng. Cái này Từ Niên cuối cùng vẫn không có trốn qua một kiếp. Tư Tháp, động thủ. Tư Đổ Vũ không chần chờ nữa, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Hắn sợ thời gian kéo quá lâu, lại sinh ra một tia sự cố ra. Giống. Tư Tháp cự nhân nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng giống to. Tiếp lấy thân thể cao lớn liền thả người vọt lên, hướng về Từ Niên bọn người hùng hăng đạp tới. Thân thể cao lớn cơ hồ che đậy mặt trời, trên thân phát ra khí tức, càng làm cho bốn phía trong lòng mọi người sợ hãi. Nhưng mà Xích Minh Hỏa Hồ thấy cảnh này, lại là mỉm cười. Cùng Từ Niên liếc nhau. Cái sau trên mặt không có chút nào ba động. Một bên khác Tư Đồ Vũ cũng bắt đầu điều động lực lượng, chuẩn bị thừa dịp Tư Tháp cự nhân công kích rơi xuống về sau, liền xuất thủ lấy Từ Niên triệt để đánh giết. Thế nhưng là mọi người ở đây coi là Từ Niên bọn người sắp bị cái này Tư Tháp cự nhân công kích cho đánh tan lúc. Một cỗ tất cả mọi người không tưởng tượng được uy nghiêm từ không trung ầm vang rơi đập mà xuống. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy kia vọt lên Tư Tháp thế mà như thiên thạch rơi xuống đất ầm vang rơi đập trên mặt đất. Oeng! Kinh thiên tiếng vang. Đại địa bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Cái gì? Kia đã chuẩn bị động thủ Tư Đồ Vũ cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Nửa! Bán đế chi uy. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời một người mặc hắc bào người trung niên tóc đen đứng lơ lửng trên không. Vừa rồi cái này tư tháp cự nhân chính là bị cái này trong tóc đen năm nam nhân cho một quyền đánh bay xuống tới. Bán đế cường giả. Tất cả mọi người thánh nhân cũng ngây ngẩn cả người. Lại có bán đế cường giả xuất hiện. Bao quát Tư Đồ Vũ cũng đều chân mày cau lại. Bán đế cường giả, mặc dù chỉ là bán đế. Nhưng chỉ cần cùng đế chữ dính vào một bên, liền tuyệt không phải thánh nhân có khả năng chống lại. Cho nên Tư Đồ Vũ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là đối phương muốn giết hắn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát. Tiên bối, ngài thân là bán đế, kia chắc hẳn hẳn phải biết đế ước, ngài lần này đến đây, chỉ sợ có chỗ không ổn đâu. Tư Đồ Vũ vùng vây một hồi như trước vẫn là nhìn lên bầu trời nam tử tóc đen mở miệng nói ra. Phàm là cùng đế chữ dính vào bên cạnh người, đều phải nhận đế ước kiềm chế, không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không chắc chắn hợp nhau tấn công. Rất hiển nhiên trước mắt cái này bán đế cường giả xuất hiện, đã trái với đế ước. Hừ, đế ước. Vật kia đối ta không dùng được. Nam tử tóc đen mở miệng nói ra, thanh âm uy nghiêm như hồng trung. Không dùng được. Ngài thân là đế cấp cường giả, nhất định phải nhận ước thúc, chẳng lẽ ngài nghĩ trái với hay sao? Tư Đồ Vũ ánh mắt lăng lệ, cao giọng phản bác. Hừ, tiểu A Nhi ngươi đang tìm cái chết sao? Lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không tại đế ước thúc phạm vi bên trong, cho nên ta coi như giết người, kia đế ước đối ta cũng không có chút nào ước thúc. Hắc Hống cười lạnh nói, trong giọng nói lộ ra một cô bất mãn. Không có khả năng, chỉ cần là đế cấp cường giả, liền sẽ thu được đế ước thúc, ngài tại bước vào bán đế thời điểm, cái này đế ước liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại ngài não hải, ngài không có khả năng không tại ước thúc phạm vi, trừ phi Tư Đồ Vũ vội vàng phản bác. Không nói chuyện nói đến một nửa, lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, người nghĩ không sai. Hắc Hống cười ha ha nói. Tư Đồ Vũ nghe đến lời này, sắc mặt lập tức cuồng biến, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bốn phía thánh nhân cũng đều ý thức được cái gì, nhao nhao thần sắc đại biến. Nhưng mà tóc đen lão giả lại là cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tử Niên phương hướng. Lâm không quỳ xuống, cất cao giọng nói, thuộc hạ Hắc Hống tham kiến chủ nhân. Vâng. Một đạo sấm sét giữa trời quang tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Chương 364, chiến đấu hồi cuối. Bốn phía trong lòng mọi người chấn kinh tột đỉnh. Một cái bán đế cường giả thế mà gọi Từ Niên chủ nhân. Mà nên không quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Từ ra đám người ngây dại. Từ Niên bên người thế mà một cường giả như vậy. Từ Niên mang cho bọn hắn kinh ngạc thật đúng là một cái so một cái lớn. Đương nhiên giờ phút này sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là Tư Đồ Vũ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này bán đế cường giả lại là Từ Niên linh sủng. Đế ước là đối đế cấp cường giả ước hẹn buộc tác dụng. Phàm là thánh cấp cường giả mới đột phá đế cấp, hoặc là bán đế thời điểm. Đều sẽ có một đạo khế ước tự động xuất hiện tại trong óc. Khế ước nội dung chính là chiến đế cấp bậc cường giả không cho phép tùy tiện đối đế cấp trở xuống cấp bậc cường giả xuất thủ. Nếu không sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá có một loại tình huống lại là ngoại lệ. Đó chính là chiến đế cấp linh sủng. Chỉ cần chủ nhân không có đạt tới chiến đế cấp bậc, mà linh sủng đạt đến. Như vậy khế ước liền sẽ không đối chiến đế cấp linh sủng sinh ra ước thúc. Chỉ có làm chủ nhân cũng đạt tới chiến đế cấp bậc, linh sủng mới có thể đi theo sinh ra ước thúc. Bất quá loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện. Bởi vì linh sủng rất khó vượt qua chính mình chủ nhân tu vi. Trừ phi chủ nhân này phía sau có cường đại thế lực. Bằng không bình thường càng là thực lực cường đại yêu thú, càng là cao ngạo. Rất khó giống một cái thực lực so chính mình nhỏ yếu người cúi đầu. Cho nên khi mọi người thấy cái này bán đế cấp yêu thú lại là Từ Niên linh sủng lúc, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Thứ Hân cũng là khiếp sợ không thôi. Cho đến giờ phút này, nàng nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn để xuống. Có bán đế cường giả bảo hộ Từ Niên, Từ Niên liền sẽ không có việc. Chủ nhân, phải chăng lấy người này trực tiếp giết? Hắc Hống đi vào Từ Niên trước mặt, chỉ vào xa xa Tư Đồ Vũ nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm kinh thường. Liên phảng phất nói không phải một cái thánh nhân cường giả tối đỉnh, hay là một mực nhỏ yếu gà trống. Tư Đồ Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như cái này bán đế cường giả thật xuất thủ, chỉ sợ hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bốn phía đám người cũng là cảm khái vạn phần. Vừa rồi bọn hắn coi là Từ Niên khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ lại là phong thủy luân chuyển. Thế mà đến phiên Tư Đồ Vũ mệnh bị Từ Niên trưởng khống. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn không thôi. Phương Diệp hai nhà thánh nhân cũng là trong lòng run rẩy. Chỉ sợ bọn họ hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thả bọn họ đi đi. Nhưng mà liền đám người coi là Từ Niên sẽ để cho bán đế cường giả đại khai sát giới thời điểm. Từ Niên lại trực tiếp mở miệng nói. Bốn phía mọi người đều là sững sờ, bao quát Tư Đồ Vũ cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Không tin Từ Niên sẽ bỏ qua bọn hắn. Mềm lòng. Không có khả năng a. Từ vừa rồi Từ Niên quả quyết sát phạt bên trong đó có thể thấy được, hắn tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Thế nhưng là hắn tại sao muốn đột nhiên thu tay lại? Ngươi thật buông tha chúng ta. Tư Đồ Vũ kinh ngạc hỏi. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, ai muốn tìm ta báo thù, cứ tới tìm ta chính là, bất quá nếu là dám đối bên cạnh ta người hạ thủ, coi như ngươi là đế quốc hoàng thất, ta cũng đưa ngươi nhấc lên lòng trời lở đất. Tư Đồ Vũ khẽ giật mình. Tốt, ta nhất định truyền lời lại. Tư Đồ Vũ đáp. Còn không mau cút đi. Hắc Hống phẫn nộ quát. Tư Đồ Vũ thân thể run lên, liền tranh thủ từ tháp cự nhân thu vào. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Phương Diệp hai nhà người thấy thế, nơi nào còn dám dừng lại, lúc này hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Bốn phía mọi người thấy hốt hoảng đào tẩu các thánh nhân, trong lòng cảm khái vạn phần. Cho đến giờ phút này, bọn hắn còn cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy đều giống như một giấc mộng. Quá mức làm cho người kinh ngạc, mười phần không chân thật. Một thiếu niên, giết chết ba vị thánh nhân. Dọa lùi tứ phương thế lực. Loại này chiến tích, coi là thật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chủ nhân, tại sao muốn thả bọn họ đi, ta trực tiếp giết không phải tốt. Hắc Hống không hiểu hỏi. Ba vị yêu thánh cùng luyện khí tông các trưởng lão đều là nghi hoặc. Thứ niên đã giết nhiều người như vậy, coi như buông tha bọn hắn. Chỉ sợ những này thế lực cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng dạng này thả bọn hắn, còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Thứ niên nghe vậy lại là cười cười. Giết những này thánh nhân cũng không có cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đều là phụng mệnh đến đây, nếu là không giải quyết rơi bọn hắn chủ tử sau lưng, truy sát liền sẽ không đình chỉ. Nếu như Từ Niên hạ lệnh giết bọn hắn, vậy bọn hắn cũng rất dễ dàng giống như chó điên cắn loạn. Cùng dạng này, không nếu như để cho bọn hắn tiện thể nhắn trở về. Dạng này bọn hắn muốn tìm thù cũng chỉ sẽ tìm đến hắn, người đứng bên cạnh hắn liền sẽ không đi theo tao ngộ. Có lúc giết chóc cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Hàng quá hóa dở. Nhất là bây giờ Từ Niên thực lực bản thân còn không có đủ để đạt tới để cho người ta e ngại trình độ. Cho nên có người muốn đối với hắn thân nhân ra tay, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Điểm này hắn là nhất định phải cân nhắc. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Từ Hân đi tới, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Từ Niên trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Kỳ thật Từ gia đứng ở một bên không có xuất thủ. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Bất quá đối với điểm này, Từ Niên cũng không có oán hận. Chỉ là có chút thất vọng thôi. Hắn tin tưởng sau trận chiến này, người Từ gia nhất định sẽ đối với hắn coi trọng. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với hắn mẫu thân thế nào. Thì, nương nàng hiện tại thế nào? Từ Niên hỏi ra một cái vẫn muốn hỏi vấn đề. Nương nàng không có việc gì, tại ta khẩn cầu dưới, gia chủ đã đem mẫu thân từ trong địa lao chuyển rời đến biệt viện, chỉ là ta một tháng mới có thể gặp mặt một lần. Từ Hân mở miệng nói ra. Nàng từ nhỏ ở gia tộc từ ông ngoại nuôi dưỡng lớn lên. Cho nên phá lệ hy vọng có thể có phụ mẫu. Làm mẹ thân bị tiếp về gia tộc về sau, nàng liền mười phần mừng rỡ. Chỉ tiếc nàng một tháng mới có thể gặp được một lần. Thứ niên tồn tại cũng là mẫu thân nói cho nàng biết. Thứ niên nghe được Từ Hân, gật gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn về phía Từ gia đi tới thánh nhân. Trở về nói cho Từ gia gia chủ, liền nói luyện khí tông tông chủ qua một thời gian ngắn sẽ đến nhà bái phỏng. Nếu như đến lúc đó mẹ ta bất kỳ ngoài ý muốn, chắc hẳn Từ gia hẳn phải biết hậu quả. Từ Niên lạnh lùng nói. Từ gia thánh nhân nhướng mày. Từ Niên dùng thân phận là luyện khí tông tông chủ, mà không phải thừa nhận chính mình là Từ gia tử đệ. Rất hiển nhiên là tại đối bọn hắn trước đó khoanh tay đứng nhìn cảm thấy bất mãn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Niên bên cạnh Hắc Hống, hắn liền không có tính tình. Đành phải gật đầu đáp, tốt, Từ gia xin đợi tông chủ đại giá. Từ Niên nghe vậy, cũng cười lạnh. Đệ đệ, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Từ Hân nhíu lại thêu lông mày hỏi. Không được, ta còn có chút việc, chờ ta giúp xong, ta sẽ đi đế đô tìm ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Hân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá vẫn là gật gật đầu. Từ Niên thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì một trận ấm áp. Từ Hân xuất hiện, để hắn cảm nhận được đã lâu thân tình ấm áp. Cho nên tại nhận ra Từ Hân một khắc này, trong lòng của hắn liền nhiều một cái phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ người. Về phần về Từ gia, hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại đi đế đô, sẽ chỉ là đi tìm chết. Chương 365, Kinh khủng cảnh giới.

thế gian còn có ai có thể có ai cùng sánh vai. Tạ ơn nữ đế đại nhân ân cứu mạng. Thứ niên vội vàng cảm kích nói. Dạ thiên thần đế ngoảnh mặt làm ngơ. Mà là quay đầu nhìn bất tử thôn thiên thú, âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt xúc, thúc thủ chịu trói đi. Bất tử thôn thiên thú nhìn xem dạ thiên thần đế, ánh mắt đông nhiên trở nên hung ác. Ngươi không phải chân chính thần đế, ngươi chỉ là một sợi tàn hồn, ha ha, ta kém chút bị ngươi lừa gạt, trên người ngươi mặc dù lưu lại thần đế uy nghiêm, bất quá quá mức yếu ớt. Bất tử thôn thiên thú ha ha cười nói. Dạ thiên thần đế nghe vậy, lông mày vi túc một chút. Hiển nhiên nàng bị cái này bất tử thôn thiên thú đâm trúng uy hiếp. Ừ, coi như ta chỉ là tàn hồn, ngươi lại không không phải là không, ta như thường có thể giết ngươi. Dạ thiên thần đế hử lạnh nói. Nói xong trong tay liền lần nữa ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm. Nuốt ngươi, linh hồn của ta tuyệt đối sẽ đại bổ, ta có chút không thể chờ đợi. Bất tử thôn thiên thú lộ ra tham lam bộ dáng. Tiếp lấy liền muốn hướng về dạ thiên thần đế đánh tới. Muốn chết. Dạ thiên thần đế quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền huy động trong tay lợi kiếm hướng về bất tử thôn thiên thú linh hồn chém tới. Bất tử thôn thiên thú thì là lợi dụng nó nhanh nhẹn thân thể không ngừng tiến hành né tránh. Dạ thiên thần đế trong tay lợi kiếm không ngừng chém xuống. Mỗi đạo lợi kiếm bên trên đều ẩn chứa kinh khủng công kích linh hồn. Kinh khủng kiếm mang trên mặt đất xé rách ra một đạo lại một đạo vết kiếm. Nhưng mà cũng không có đả thương được cái này bất tử thôn thiên thú. Mà bất tử thôn thiên thú tựa hồ thì là bốn phía du tẩu, không ngừng thử nghiệm tới gần dạ thiên thần đế, muốn lấy dạ thiên thần đế trọng thương. Thứ niên thì là đứng ở một bên quan chiến. Loại này đẳng cấp đọ sức, hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Đi lên cũng chỉ là chịu chết. Chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn, dạ thiên thần đế thế mà lại ở thời điểm này ra giúp hắn. Rất hiển nhiên lấy nàng thực lực, muốn đối phó cái này bất tử thôn thiên thú tựa hồ cũng không dễ dàng. Siêu. Nhưng vào lúc này, bất tử thôn thiên thú sau lưng cánh chớp, tốc độ đống nhiên tiêu thăng. Hướng về dạ thiên thần đế cấp tốc lướt đến. Sắc bén kia cánh giống như lưỡi kiếm, hướng về dạ thiên thần đế chém tới. Dạ thiên thần đế có chút trở tay không kịp. Vội vàng hướng một bên né tránh. Bất quá như trước vẫn là bị chiếc cánh này trúng bả vai. Mặc dù các nàng chỉ là linh hồn thân thể. Nhưng là linh hồn thụ thương thống khổ trình độ thế nhưng là so nhục thể thụ thương thống khổ trình độ lớn hơn. Dạ thiên thần đế thân hình lập tức trở nên hư ảo. Hiển nhiên bất tử thôn thiên thú lần này lấy dạ thiên thần đế tổn thương không nhẹ. Ha ha, ngươi chỉ là tàn hồn, ngươi lực lượng linh hồn cũng nhiều lắm là cùng ta không kém bao nhiêu. Mà lại nơi này là địa bàn của ta có thể liên tục không ngừng bổ sung linh hồn của ta chi lực tiêu hao, mà các ngươi chỉ có thể bị ta tươi sống mà chết. Bất tử thôn thiên thú cười ha ha. Nhìn xem dạ thiên thần đế thần sắc trở nên càng thêm tham lam. Đương nhiên nó cũng không phải là ngấp nghẽ dạ thiên thần đế mỹ mạo, mà là ngấp nghẽ dạ thiên thần đế thể nội thần chi bản nguyên. Đó mới là đối với nó đồ đại bổ. Thứ niên cho mày. Không nghĩ tới dạ thiên thần đế cũng rất khó làm gì được cái này bất tử thôn thiên thú. Dạ thiên thần đế thần sắc băng lãnh, ánh mắt lăng lệ. Chịu chết đi. Bất tử thôn thiên thú cười ha ha, tiếp lấy liền lần nữa huy động cánh chim hướng về dạ thiên thần đế tập sát mà tới. Cái này cánh chim tập sát, hẳn là nó một loại độc môn tuyệt kỹ. Uy lực 10 phần to lớn. Bất quá lần này dạ thiên thần đế cũng không có tránh né dự định. Chỉ gặp dạ thiên thần đế trong tay lợi kiếm tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Tiếp lấy tử niên liền nhìn thấy dạ thiên thần đế chém ra một kiếm. Phốc phốc. Kia bất tử thôn thiên thú cánh chim thế mà trực tiếp bị chém đứt xuống tới. Không. Không có khả năng, của ngươi linh hồn chi lực không có khả năng cường đại đến chém xuống ta cánh chim tình trạng. Bất tử thôn thiên thú trùng điệp ngã xuống ở một bên, một mặt giật mình nói. Dạ thiên thần đế lại là thần sắc lạnh lùng như cũ. Toàn thân tản ra nhàn nhạt màu đen đú quang. Thời khắc này dạ thiên thần đế khí tức rõ ràng muốn so vừa rồi cường đại mấy lần. Đây là bí thuật hiệu quả. Tăng cường linh hồn bí thuật. Thứ niên trong lòng kinh ngạc nói. Dạ thiên thần đế thế mà vận dụng bí thuật. Kết thúc. Dạ thiên thần đế nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Tiếp lấy trong tay hắc kiếm liền hướng về bất tử thôn thiên thú chém tới. Không, ta liều mạng với ngươi. Bất tử thôn thiên thú thần sắc không cam lòng, gào thét hướng về dạ thiên thần đế vọt tới. Nhưng mà dạ thiên thần đế lâm nguy không sợ, chỉ là lạnh nhạt chém ra một kiếm. Màu đen đu quang hiện lên, kia bất tử thôn thiên thú bản nguyên linh hồn thân thể lúc này bị một kiếm này đánh ra hai đoạn. Cuối cùng hóa thành mảnh vụn linh hồn. Dạ thiên thần đế thân thể cũng là mềm nhũn, trên người màu đen đu quang tán đi, thân thể trở nên cực kỳ mờ đi. Thời khắc này nàng liền phảng phất trong bóng tối ánh nến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nữ đế đại nhân, ngươi không sao chứ? Thứ niên liền vội vàng tiến lên hỏi. Ta không sao, ngươi nhanh xuất ra bất diệt huyền châu, sẽ rách linh hồn của ngươi, hấp thu những này bất tử thôn thiên thú mảnh vụn linh hồn,

Chu Thiên đuôi rắn lập tức không cách nào động đậy. Không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao có thể ngăn trở ta đuôi rắn? Chu Thiên khó có thể tin nói. Hắn đuôi rắn có rúm. Thế nhưng là có gần 500 vạn cân nặng lực lượng. Khủng bố như thế cự lực, thánh nhân phía dưới cơ hồ không ai cản nổi. Cái này từ niên thế mà tay không cản lại. Bốn phía đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái vật này thanh niên đuôi rắn đến cùng khủng bố đến mức nào, bọn hắn đều là được chứng kiến. Hiện tại từ niên thế mà tay không đón lấy. Coi là thật làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hiện tại liền kinh ngạc khó tránh khỏi có chút hơi sớm đi. Từ niên mỉm cười, lập tức trên cánh tay phun lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Tiếp lấy Chu Thiên cả người liền bị từ niên vung mạnh. Dầm dầm dầm. Sau đó liền dừng lại bạo nện. Mỗi lần nện xuống, mặt đất chính là một cái cự đại hố sâu. Mà lại nện xuống tần suất là rất cao, trên cơ bản một giây đồng hồ có thể đánh lên mấy chục lần. Bốn phía đám người thì là trợn mắt hốt mồm. Cái này vừa rồi diếu võ dương ai cái kia nửa người nửa xà quái vật. Hắn không phải chiến vương đỉnh phong sao. Làm sao lại đột nhiên trở nên yếu như vậy? Tại từ niên trước mặt, thật giống như không thể chống đỡ một chút nào đồng dạng. Lệnh Yên Nhiên cũng là một trận kinh ngạc. Trước đó nàng còn đang vì từ niên lo lắng. Hiện tại xem ra, lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Quái vật này thanh niên căn bản không phải từ niên đối thủ. Phía dưới các học viên thấy cảnh này. Từng cái cũng là trừng to mắt, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là từ niên sao. Quả nhiên dũng mãnh phi thường vô cùng. Những cái kia các nữ đệ tử từng cái càng là hưng phấn hét dầm lên. Giờ phút này từ niên uy vũ hình tượng đơn giản để các nàng muốn ngừng mà không được. Nhìn những cái kia nam học viên nhóm từng cái ghen ghét không thôi. Trên bầu trời lão giả cao mày, bất quá cũng không có ý xuất thủ. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy cái này Chu Thiên còn chưa chết. Vâng! Từ niên lấy Chu Thiên hung hăng văng ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng xa xa một ngọn núi khác. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi đối diện trong nháy mắt sụp đổ. Núi đá lăn xuống. Bốn phía đám người một trận yên lặng. Công kích kinh khủng như thế, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã hóa thành thịt nát. Từ niên thì là cười lạnh nhìn phía xa đá vụn lăn xuống sân phong, ánh mắt lăng lệ. Hắn biết loại trình độ này công kích vẫn không giết được cái quái vật này thanh niên, nhiều lắm là chỉ là để hắn gặp một điểm khuất nhục. Dù sao trên người hắn lân giáp lực phòng ngự thế nhưng là cực mạnh. Vâng! Quả nhiên một tiếng vang thật lớn. Đối diện núi đá đập ra. Một cái tóc thai bù xù thanh niên đi ra. Đạp không mà đi, nhìn chòng chọc vào từ niên. Cái kia tử sắc dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập sát ý vô tận. Giờ phút này ý phục của hắn đã vỡ vụn. Lộ ra nửa người trên của hắn. Quỷ dị chính là, thanh niên này thế mà thân thể một nửa bao trùm lấy vảy rắn, một bên khác lại là hoàn toàn nhân loại thân thể. Tuyệt đối là một cái chính cống nửa người nửa xà quái vật. Từ niên, ta thật không nghĩ tới lực lượng của ngươi cư nhiên như thế cường đại, xem ra ta thật là đánh giá thấp ngươi, nếu như ta đoán không lầm, thân thể của ngươi lực lượng đã đạt tới chiến vương đỉnh phong đi. Chu Thiên lạnh lùng nói, thanh âm âm trầm vô cùng. Từ niên nghe vậy thì là cười cười. Chiến vương đỉnh phong. Chỉ sợ không biết đi. Đương nhiên hắn cũng không có đi giải thích. Dù sao một hồi cái này Chu Thiên tự sẽ minh bạch sự thật này. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta nếu là bình thường chiến vương đỉnh phong, có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là đáng tiếc là ta không phải. Chu Thiên mở miệng nói ra. Trong thanh âm càng phát mang theo một tia tự hào. Có đúng không, xem ra ngươi còn ẩn tàng thực lực. Không ngại xuất ra nhìn xem. Từ niên khẽ cười nói. Từ vừa rồi đến bây giờ hắn vận dụng 3 phần sức mạnh cũng chưa tới. Cái này Chu Thiên coi như mạnh hơn, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Hắn ngược lại muốn xem cái này Chu Thiên còn có đùa nghịch hoa chiêu gì. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta để ngươi biết ta thực lực chân chính, ta nhưng nói cho ngươi, ta một khi toàn bộ bộc phát, lực lượng kinh khủng kia ngay cả ta chính mình cũng khống chế không nổi. Chu Thiên thần sắc trở nên kiệt ngạo. Tiếp lấy Từ niên liền nhìn thấy Chu Thiên thần sắc bộc phát ra một cô yêu dị thanh quang. Kia nửa rắn kia một bộ phận thế mà bắt đầu hướng về nửa người kia một phần thân thể lan tràn ra. Mà theo nửa người hóa thân thể cũng bắt đầu biến thành yêu xà bộ dáng, Chu Thiên khí tức trên thân liền điên cuồng tăng vọt. Chu Thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là giết hắn, chúng ta trở về làm sao giao nộp? Trên bầu trời lão giả phẫn nộ quát. Hiển nhiên hắn là biết Chu Thiên hoàn toàn biến thân về sau cường đại. Mà Chu Thiên một khi hoàn toàn biến thân, liền sẽ triệt để tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cứ như vậy, Từ niên rất có thể bị hắn giết đi. Bốn phía đám người cảm nhận được Chu Thiên trên thân khí tức tăng vọt. Sắc mặt đều là lần nữa trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy Chu Thiên sau lưng chiếm cứ một đầu màu xanh cự xà. Nhưng mà Từ niên lại là cười khẽ không nói. Một người nhân loại, lại có thể dung nhập yêu xà huyết mạch. mà lại tựa hồ vẫn là cực kỳ cường đại yêu xà huyết mạch. Loại thủ đoạn này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta không quản được nhiều như vậy, hôm nay hắn phải chết. Chu Thiên nổi giận quát. Giờ phút này cả người hắn đã bao trùm lên lớp vảy màu xanh. Nguyên bản nhân loại con mắt cũng thay đổi thành tử sắc dựng thẳng đồng chi nhãn. Nhân loại bàn tay cũng hoàn toàn biến thân thành kinh khủng lợi chảo. Trong miệng còn không ngừng phun lưỡi rắn. Cả người nhìn chính là hình người xà quái. Mà trên người hắn khí tức giờ phút này đã siêu việt chiến vương đỉnh phong cấp bậc, đạt tới so sánh bán thánh cấp bậc. Khí tức kinh khủng dẫn động bốn phía gió núi lan lộn, làm cả học viện các học viên một trận run rẩy. Chịu chết đi. Đồng nhiên, kia Chu Thiên con mắt một lăng. Hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng muốn so trước đó tăng vọt rất nhiều. Thân hình trên không trung hiện lên một đạo cấp tốc thanh sắc quang mang. Kia kinh khủng lợi chảo càng là hướng về Từ Niên lồng ngực hung hăng chụp tới. Phía trên lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng, đủ để lấy hết thể xé nát. Bốn phía mọi người đều là sắc mặt đại biến, lo lắng nhìn về phía Từ Niên. Chu Thiên cũng là cười lạnh không thôi, coi là Từ Niên sắp bị chính mình lợi chảo xé thành hai nửa. Thế nhưng là sau một khắc, cả người hắn liền bị dại ra. Hắn lợi chảo thế mà từ Từ Niên trên thân xuyên thấu mà qua, nhưng không có một tia chân thực cảm giác. Tàn. Tàn ảnh. Chu Thiên trong lòng hoảng hốt, công kích mình lại là Từ Niên tàn ảnh. Cái này sao có thể? Tốc độ của ngươi như trước vẫn là quá chậm. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm tại Chu Thiên vang lên bên tai. Tiếp lấy Chu Thiên liền cảm giác một tay nắm đặt tại sau gáy của hắn. Mang theo hắn toàn bộ đầu hung hăng hướng về mặt đất đập tới. Vâng. Từ Niên án lấy Chu Thiên đầu ầm vang nện ở trên mặt đất. Thanh thiên điện trước cửa quảng trường trong nháy mắt bạo liệt. Kinh khủng khe hở hướng về dưới ngọn núi phương cấp tốc lan tràn mà đi. Mà thanh thiên điện trước cửa trên quảng trường thình lình xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu.